Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Nông Lâm, thị trấn Tân Thành, thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Hôm nay Duy đã tới thành phố Hồ Chí Minh rồi ạ. Đang có mức nhiệt rất là khác so với thời tiết rét đậm ở miền Bắc. Xuống sân bay là phải gỡ áo khoác liền luôn. Duy nhớ nhà lắm và cũng nhớ các khán giả của Giải Mã Kể Án nữa. Nên là tạm thời khi mà chưa thu xếp được phòng thu thì Duy đã thuê tạm được một phòng ở nhà nghỉ giá rẻ xa khu trung tâm để thu âm kể chuyện vụ án cho mọi người nghe. File đọc này thì Duy đã xử lý nhiễu rồi đấy, nhưng vì không có cách âm như phòng thu nên là nếu có tạp âm thì mọi người thông cảm cho Duy nhé. Vì sang tuần Duy sẽ sắp xếp được phòng thu. Mà để Duy kể vui vui một chút là sau khi mà team Giải Mã Kể Án biết Duy thu cái file đọc này trong nhà nghỉ thì mọi người còn trêu Duy là trong video ánh đèn pha có đứa nào nói hung thủ khai là thuê nhà nghỉ để ăn cơm là lý do hư cấu, giờ lại đi thuê nhà nghỉ để thu âm, có khác gì tự vả không hả Duy? Vâng, nghe xong thì Duy chỉ cười thôi, chứ biết nói sao giờ, đúng không ạ? Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Ngày 3 tháng 2 năm 2013, ở thị trấn Tân Thành, thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm đã xảy ra một vụ án mạng kỳ lạ. Hiện trường vụ án nằm trong hầm chứa rau của một hộ dân địa phương. Người báo án là một người đàn ông họ Tăng. Anh ấy gọi điện cho cảnh sát và nói phát hiện thi thể một người trong hầm chứa rau của gia đình mình. Khi cảnh sát tới nơi, người đàn ông báo án đang chờ trước cửa nhà. Anh ấy nói rằng người đầu tiên phát hiện ra thi thể là vợ của anh ấy. Lúc đó anh Tăng đang lái xe đi chở hàng thì nhận được một cuộc gọi của vợ. Trong điện thoại thì vợ anh ấy kể là lúc xuống hầm muốn lấy khoai tây chứ ở đây lên để nấu canh, nhưng mà lúc xuống thì dẫm phải một thứ gì đó mềm oặt trên nền đất khiến cô ấy trượt ngã. Vì khi đó trong hầm rau tối om, không quan sát được gì cả, nên cô ấy sợ hãi, vội vàng treo ngược trở lên, đóng nắp hầm lại và gọi ngay cho chồng. Sau khi nhận được cuộc gọi từ vợ, anh Tăng nói là cứ đóng nắp hầm lại như vậy đi, để lát anh ấy về xem đó là cái gì. Và chỉ khoảng nửa tiếng sau, khi anh Tăng về đến nhà, thì vội vàng cầm đèn pin dọi xuống kiểm tra, thì nhìn thấy hình như là một xác chết của phụ nữ. Vì vậy anh Tăng vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Hầm rau ở hiện trường là nơi trữ các loại rau củ như khoai tây, nhiệt độ thấp hơn và nó rất tối, sẽ trữ các loại củ không bị nảy mầm. Hầu như nhà nào trong khu vực này cũng có một cái hầm rau như vậy. Do nó sâu khoảng 2 mét nên nhìn từ trên xuống rất hạn chế. Nạn nhân nằm phía dưới hầm, gần sát vị trí cửa hầm. Khi cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, trước tiên xác định nạn nhân là nữ, khoảng 40 tuổi, mặc quần áo tối màu, hai tay của cô ấy bị trói quạt ra sau lưng. Có một sợi dây điện quấn quanh cổ nạn nhân, nhìn nó giống loại dây cắm của nồi cơm điện. Thi thể mặt mũi tím tái, sưng phù. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bị xiết cổ đến chết. Hung khí chính là sợi dây còn quấn quanh cổ nạn nhân. Sau khi khám nghiệm pháp y, cảnh sát xác định nạn nhân đã bị hại khoảng một tuần trước. Lúc đó thì chủ nhà cũng không biết là thi thể bị ném ở đây từ lúc nào, vì cũng hơn một tuần rồi họ không xuống hầm rau. Phía trên hầm rau là một cái vườn trồng nhiều cây và rau củ, nhưng hàng ngày họ chỉ ra vườn chứ không xuống hầm. Và do là thường đi qua đi lại ở vườn để tưới cây, nên bây giờ các dấu chân của hung thủ nếu có cũng đã vô tình bị xóa hết dấu vết rồi. Từ báo cáo pháp y cho thấy trên người nạn nhân còn có nhiều vết thương nghiêm trọng. Ở ngay vị trí nối giữa xương ức và xương đòn bên phải nạn nhân, chỗ mặt giống như viên cảnh sát này đang chỉ tay vào cũng bị chật khớp. Thêm nữa là xương sườn số 1, 2 và 3 ở bên phải bị gãy. Điều kỳ lạ hơn là những vết thương này thì máu bầm tụ ở vị trí gãy xương khá ít. Nó giống như là hình thành sau khi chết chứ không phải nạn nhân bị ngược đãi khi còn sống. Như vậy thì chẳng lẽ kẻ sát nhân có sở thích biến thái, đánh đập tử thi hay do mối hận nào đó khiến hắn trút hận lên thi thể. Khi quan sát kỹ hơn, những vết thương trên cơ thể nạn nhân ở mặt, xương đòn, xương sườn, đầu gối đều là bên phải hết, chứ bên trái không có. Từ điều này cảnh sát cho rằng khả năng cao là do rơi từ một độ cao nào đó mà tạo thành. Nhưng mà hầm rau này sâu chưa đến 2 mét, làm thế nào mà ngã xuống gãy cả xương sườn, xương đòn và xương ức như vậy được? Chắc chắn phải là một độ cao mà cao hơn rất nhiều. Tình huống này khiến cảnh sát cho rằng có thể hung thủ sống ở một khu chung cư hoặc hắn giết nạn nhân ở nhà tầng. Vì ngại vận chuyển qua cầu thang, sợ bị phát hiện hay vì lý do nào đó, hắn đã ném nạn nhân từ trên cao xuống mới gây ra những thương tích nặng nề như vậy. Thực ra lúc này thì cảnh sát cũng chưa có nghi phạm rõ ràng, nhưng họ không nghi ngờ chủ nhà lắm. Bởi vì thường thì những vụ án mà phát hiện tại nhà, nếu chủ nhà giết người, ít khi nào họ chủ động báo án, trừ khi phải là dựng được cả một kịch bản như phim để đánh lạc hướng điều tra. Hơn nữa là nhà này không có tầng, không thể ném thi thể tạo thương tích như vậy được, nên cảnh sát nghiêng về khả năng cao hơn là có kẻ nào đó đã gây án, sau đó mang xuống hầm dao của gia đình này để phi tang. Tiếp tục với quá trình khám nghiệm ở hiện trường, thấy là đầu của nạn nhân thì bị quấn bằng một miếng vải xé nham nhở ra như thế này. Sau khi xem xét chất liệu, độ lớn, độ dài của miếng vải này, cảnh sát thấy nó có lẽ là một cái ga trải giường bị xé ra. Hầu hết trong các vụ án chúng ta thấy, kẻ sát nhân thường lấy vải hoặc túi ni lông đen để che mặt của nạn nhân lại. Có lẽ là do gương mặt người chết sẽ biến đổi rất đáng sợ. Mà do sát hại nạn nhân xong còn phải để trong phòng, phải lựa thời gian hợp lý vắng vẻ mới mang đi phi tang được. Nên là thường những kẻ sát nhân sẽ che lại nhìn cho đỡ sợ, đỡ hoang mang. Hai tay của nạn nhân bị trói ngược ra sau bằng dây giày màu đen. Và như chúng ta nhìn trên hình thì tưởng là có hai sợi dây, nhưng thực ra chỉ là một thôi. Hung thủ đã cắt đôi nó ra để trói nạn nhân. Căn cứ vào thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng một tuần trước, cảnh sát đã dò tìm trong danh sách mất tích của địa phương và thấy trùng hợp là 8 ngày trước cũng có báo cáo về việc một người phụ nữ mất tích với độ tuổi khá trùng hợp là 44 tuổi. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2013, sáng hôm đó, một người thanh niên trẻ tuổi đến đồn cảnh sát báo cáo rằng mẹ của anh ấy bị mất tích. Cảnh sát đã cho thanh niên này tới nhận diện thi thể. Từ trang phục, kiểu tóc và vóc dáng, anh ấy khẳng định nạn nhân dưới hầm dao nhà anh Tăng chính là mẹ mình và sau đó kết quả DNA cũng đã xác nhận điều đó. Vụ này thì xác định nạn nhân tương đối nhanh. Nạn nhân là Điền Hoa, năm đó cô ấy 44 tuổi. Bây giờ chúng ta cùng nghe con trai của Điền Hoa là Tiểu Điền kể về việc mẹ của anh ấy đã mất tích như thế nào. Tiểu Điền nói là vào khoảng trưa ngày 26 thì anh ấy đi làm ở công ty, có gọi điện về nhà cho mẹ. Nhưng thấy điện thoại của mẹ lại tắt máy, nhưng anh ấy chỉ cho là điện thoại hết pin, không nghĩ ngợi gì. Đến sáng hôm sau là sáng 27, Tiểu Điền tan ca trở về nhà, không thấy mẹ đâu cả, gọi điện thấy vẫn tắt máy. Anh ấy liền đi tới trụ sở cảnh sát báo cáo mất tích. Tiểu Điền nói rằng, thực sự anh ấy cũng không rõ lắm mẹ đã mất tích như thế nào. Bởi vì ngày 26 khi mẹ anh ấy mất tích thì anh ấy đang ở nơi làm việc. Bây giờ chúng ta đang xem một bức ảnh chụp 5 năm trước khi mà Điền Hoa bị sát hại. Người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc nhuộm nâu vàng, ăn mặc thời thượng trong ảnh chính là nạn nhân Điền Hoa. Cô ấy cao hơn 1m7, dáng người mảnh khảnh như người mẫu. Điền Hoa cũng là một người rất thích làm đẹp. Điền Hoa từng bỏ hơn 10.000 tệ, khoảng 35 triệu tiền mình để phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi. Hơn 2 năm trước, chồng của Điền Hoa qua đời vì bạo bệnh. Kể từ đó cô ấy sống cùng con trai duy nhất là Tiểu Điền. Trước đây kinh tế thì một mình chồng của Điền Hoa càng đáng. Bây giờ khi chồng mất thì con trai lo, nên hàng ngày Điền Hoa không làm việc. Cô ấy chỉ dưỡng da, làm đẹp, rồi đến sòng bài để đánh mặt trược. Còn công việc của Tiểu Điền thì khá đặc biệt. Anh ấy làm bảo vệ nên ca làm việc là từ 8 giờ sáng hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau. Trực một ngày đủ 24 tiếng rồi lại được nghỉ một ngày. Nên từ sáng 26, anh ấy đi làm cho tới sáng hôm 27. Tiểu Điền tan làm về nhà thì phát hiện mẹ đã biến mất. Tiểu Điền nói lúc đó về tới nhà, thấy cửa nhà mình không khóa, TV cũng đang bật. Gọi cho mẹ vẫn thấy thuê bao đã tắt máy, nên vội đến trụ sở cảnh sát để báo án. Nhưng hôm đó đi cùng Tiểu Điền đến báo án còn có thêm hai người đàn ông khác nữa. Một người già và một người trẻ đều tỏ ra rất nhiệt tình. Hai người đàn ông đó đều tự xưng là bạn của Điền Hoa. Người đàn ông trẻ tuổi tên là Diêu Đắc Tùng, cũng là người làng Nông Lâm. Mọi người thường gọi anh ta là Diêu Diêu, năm đó 27 tuổi, tức là ít hơn Điền Hoa 17 tuổi. Theo như con trai Điền Hoa nói với cảnh sát, thì mối quan hệ giữa Diêu Diêu và mẹ anh ấy rất thân thiết, có thể xem như là bạn trai của mẹ anh ấy, thỉnh thoảng sẽ ngủ lại nhà luôn. Tuy Diêu Diêu chỉ hơn Tiểu Điền có 2 tuổi thôi, nhưng mà vì người này là bạn trai của mẹ, nên Tiểu Điền vẫn thường gọi anh ta là chú Diêu. Về việc mất tích của Điền Hoa thì Diêu Diêu rõ hơn Tiểu Điền một chút. Anh ta đã kể lại với cảnh sát như thế này. Trưa ngày 25, Điền Hoa gọi điện cho Diêu Diêu rủ anh ta đến nhà. Sau khi Diêu Diêu đến nhà Điền Hoa thì có gặp cả Tiểu Điền ở đó nữa. Hôm 25 thì Tiểu Điền không đi làm. Buổi tối hôm đó thì Diêu Diêu ngủ lại phòng của Điền Hoa. Sáng ngày 26, khoảng 7 giờ 30 phút sáng thì Tiểu Điền phải đi làm. Ở nhà chỉ có Diêu Diêu và Điền Hoa. Tới khoảng 10 giờ thì Điền Hoa nói lát nữa sẽ đi đòi tiền. Còn Diêu Diêu cứ ở nhà nấu cơm đi, lát cô ấy về ăn. Nói xong thì Điền Hoa liền ra ngoài. Diêu Diêu ở nhà nấu cơm xong ngồi chờ đến khoảng 1 giờ chiều thì Điền Hoa gọi điện về. Ngay từ đầu dây bên kia, Diêu Diêu nghe thấy hình như Điền Hoa còn đang nói chuyện với một người nào đó khác nữa. Trong cuộc gọi đó thì Điền Hoa nói với Diêu Diêu là cô ấy đang ở gần thôn Hạ Chú Tử, đợi chút đòi nợ xong sẽ về nhà ngay. Nhưng sau đó khi Diêu Diêu gọi lại một lần nữa thì số điện thoại của Điền Hoa đã tắt máy, không thể liên lạc được nữa. Đại khái câu chuyện Điền Hoa mất tích qua lời kể của Diêu Diêu là như vậy. Khi cảnh sát lấy lời khai từ Diêu Diêu còn phát hiện ra trong điện thoại của Diêu Diêu có một đoạn video là do Diêu Diêu tự quay trước khi mà Điền Hoa đi đòi nợ. Lúc đó vẫn ở trong nhà. Điền Hoa đi tới đi lui trong video nói chuyện với Diêu Diêu. Kiểu trang phục của cô ấy giống y hệt với trang phục của Điền Hoa ở hiện trường. Trong đoạn video, thấy Diêu Diêu và Điền Hoa khá thoải mái, trò chuyện rất tình cảm chứ không cãi vã mâu thuẫn gì cả. Còn người đàn ông thứ hai đi cùng con trai của nạn nhân báo cáo mất tích. Ông ta tên là Phan Cương, 52 tuổi. Người này vừa là hàng xóm của Điền Hoa, cũng là bạn chơi mặt trược thân thiết với cô ấy luôn. Phan Cương nói, sau khi mà thi thể Điền Hoa được phát hiện và khám nghiệm pháp y sơ bộ ở dưới hầm giao xong, chính ông ta là người đã xung phong trèo xuống, hỗ trợ cảnh sát cõng Điền Hoa từ hầm giao lên. Ông ta nói, khi đó kéo tấm da trải giường trên đầu Điền Hoa ra là ông ta đã nhận ra Điền Hoa rồi. Dù gương mặt đã chảy ra nhão nhoẹt và thâm tím, nhưng ông ta nhận ra kiểu tóc, dáng người và trang phục. Phan Cương nói là khi đó ông ta có lầm nhầm khấn là sao cô lại chết thảm như thế này. Vừa dứt lời xong thì thấy nước mắt từ hai bên mắt của Điền Hoa đều chảy xuống, mũi cũng chảy máu luôn. Cái này thực ra có thể lý giải theo khoa học là trong lúc vận chuyển thi thể leo thang lên rồi đặt xuống, khiến dịch, máu động trong hốc mắt, trong mũi chảy ra, do thi thể trước đó từng bị xiết cổ và va đập mạnh. Nhưng về tâm linh thì Phan Cương cho rằng nạn nhân nghe được lời khấn của ông ta nên mới khóc, và lời khai của Phan Cương thì càng nói lại càng thần bí tâm linh. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là ông ta khẳng định với cảnh sát là Điền Hoa chết oan, còn nói rằng chắc chắn là do Diêu Diêu đã làm hại Điền Hoa vì ghen tuông. Phan Cương nói là ngay vào ngày mà Điền Hoa mất tích là ngày 26 tháng 1, lúc khoảng 2 giờ chiều, ông ta chơi mặt trược ở sòng bài trong thôn, mà chơi từ sáng đến chiều không gặp Điền Hoa ở đấy như mọi khi, nên liền đi bộ tới nhà Điền Hoa tìm cô ấy. Khi tới nhà thì cũng không gặp Điền Hoa, mà chỉ thấy Diêu Diêu đang nằm trên giường. Phan Cương liền hỏi là Điền Hoa đâu rồi, thì Diêu Diêu nói là cô ấy đi ra ngoài rồi. Nghe vậy thì Phan Cương liền rút điện thoại ra gọi điện cho Điền Hoa, muốn rủ Điền Hoa khi nào về thì đi chơi mặt trược. Nhưng khi gọi thì thấy thuê bao đã tắt máy rồi. Lúc đó Phan Cương liền nói với Diêu Diêu một câu đại ý là điện thoại của Điền Hoa đã tắt máy rồi, không gọi được. Khi đó thấy Diêu Diêu cũng rất thản nhiên trả lời rằng, đúng rồi, điện thoại của Điền Hoa đã tắt máy rồi, tôi gọi cũng không được mà. Thái độ của Diêu Diêu khi đó rất bình thản, không có gì lo lắng hay ngạc nhiên cả, như kiểu anh ta biết trước vậy. Phan Cương cũng nói rằng người cuối cùng tiếp xúc với Điền Hoa là Diêu Diêu. Hơn nữa Diêu Diêu không có công việc đàng hoàng, cả ngày lêu lổng, trước giờ chỉ gặp kè với phụ nữ lớn tuổi hơn để sống dựa vào, là người không thực tế gì. Và Diêu Diêu chỉ lớn hơn con trai của Điền Hoa 2 tuổi. Hai người quen nhau khi đánh mặt trược. Phan Cương cảm thấy với độ tuổi chênh lệch như vậy, thực sự nếu Điền Hoa lấy chồng sớm thêm chút nữa thì còn đẻ ra Diêu Diêu được, nên là Diêu Diêu không thể nào có tình cảm thật với Điền Hoa được, chỉ là muốn lợi dụng Điền Hoa thôi. Rất có thể trong quá trình cặp kè để moi tiền xảy ra mâu thuẫn gì đó nên Diêu Diêu đã sát hại Điền Hoa. Chúng ta vừa nghe xong lời khai của Phan Cương, nhưng mà bây giờ lại đặt câu hỏi là tại sao Phan Cương lại quan tâm đến Điền Hoa và cả Diêu Diêu như vậy? Mối quan hệ giữa ông ta và Điền Hoa là gì? Khi cảnh sát hỏi về điều này thì Phan Cương nói ông ta và Điền Hoa chỉ là bạn bè bình thường thôi, thân thiết hơn một chút vì hai chơi bài cùng nhau, chứ không có mối quan hệ tình cảm nam nữ. Mặc dù Phan Cương phủ nhận, nhưng con trai Điền Hoa nói rằng hai năm nay, sau khi bố của anh ấy mất, thì Phan Cương hầu như ngày nào cũng tìm đến mẹ anh ấy đi đánh mặt trược. Nếu mẹ anh ấy không đi, thì Phan Cương cũng nán lại nhà trò chuyện. Phan Cương cũng là người trong thôn nông lâm, ở ngay gần nhà, lại đang có vợ con. Nên Tiểu Điền thấy chuyện ông ta thường xuyên tới như vậy rất phản cảm. Thêm nữa, cũng sợ mẹ mình bị vợ con người ta đánh ghen. Và theo như Tiểu Điền kể, thì có một lần Tiểu Điền đi trực ở công ty về, thấy ông ta và mẹ đóng cửa ở trong phòng, nên anh ấy đã chửi Phan Cương và đuổi ông ta đi. Nhưng sau đó ông ta vẫn tới. Do đặc thù công việc của Tiểu Điền là làm một ngày và nghỉ một ngày, nên Phan Cương cứ tranh thủ ngày nào Tiểu Điền đi làm thì ông ta lại tới, còn hôm nào Tiểu Điền ở nhà thì không đến nữa. Nói chung sau khi điều tra, cảnh sát thấy rằng cả hai người đàn ông là Diêu Diêu và Phan Cương đều có quan hệ mập mờ với Điền Hoa. Tiểu Điền nói là về cuộc sống tình cảm riêng tư của mẹ, anh ấy rất không hài lòng, thậm chí từng phản đối gay gắt. Anh ấy từng nói với Điền Hoa là giờ mẹ còn trẻ, mới hơn 40 tuổi, tìm một người nghiêm túc rồi chung sống lâu dài với nhau, đừng qua lại với những người này nữa. Người thì có vợ con, người thì còn quá trẻ như vậy, rất là kỳ quặc. Nhưng mà mỗi lần nghe con trai nói như thế thì Điền Hoa lại khóc, nói là khi Tiểu Điền đi làm thì cô ấy ở nhà một mình, rất cô đơn, lại nhớ người chồng đã khuất, chỉ là muốn kiếm người tâm đầu ý hợp để bầu bạn, chứ không quan tâm tuổi tác, cũng chẳng để ý tới việc làm người thứ ba, miễn hợp nhau là được. Tiểu Điền thì là phận làm con, không thể quản chuyện yêu đương của mẹ, nên cuối cùng cũng đành thuận theo. Tiểu Điền cho rằng, dù sao Diêu Diêu tuy ít tuổi hơn mẹ anh ấy 17 tuổi, lái máy bay cũng hạng nặng thật đấy, nhưng mà Diêu Diêu vẫn đang độc thân, dù sao còn đỡ hơn là đâm đầu vào ông Phan Cương, có vợ có con rồi, loằng ngoằng lại bị vợ con người ta đánh cho. Vì thế mà Tiểu Điền ủng hộ mối quan hệ của mẹ với Diêu Diêu hơn, và gọi Diêu Diêu bằng chú. Thời điểm mà Điền Hoa mất tích thì cả Diêu Diêu và Phan Cương cùng Tiểu Điền đến trụ sở cảnh sát báo án. Và Phan Cương nói với cảnh sát là ông ta nghi ngờ Diêu Diêu là hung thủ. Thì Diêu Diêu cũng nói với cảnh sát là anh ta đang nghi ngờ Phan Cương giết bạn gái mình. Tức là cả hai người đều nghi ngờ lẫn nhau. Hơn nữa, ngay lúc mà Điền Hoa chỉ mới vừa mất tích thôi, còn chưa tìm thấy thi thể, thì Phan Cương hình như biết trước về việc Điền Hoa bị sát hại. Lúc ông ta đi báo án cùng con trai nạn nhân, ông ta còn nói rằng, không xong rồi, có lẽ cô ấy bị người ta hại rồi. Khi cảnh sát hỏi ông ta dựa vào đâu mà nói thế, thì Phan Cương nói rằng, cô ấy có mối quan hệ tình cảm không lành mạnh với một người trẻ tuổi, khả năng bị người này hại. Ý là ám chỉ Diêu Diêu. Bây giờ đứng trước tình huống hai người đàn ông đều nói người còn lại là hung thủ, thì Tiểu Điền, con trai của nạn nhân, nói với cảnh sát rằng anh ấy nghi ngờ Phan Cương nhiều hơn. Vì tính cách của Diêu Diêu thì anh ấy biết rất là ôn hòa, không thấy cãi nhau với mẹ anh ta bao giờ. Nhưng Phan Cương thì là người khá nóng nảy. Ngày thứ hai sau khi phát hiện thi thể, cảnh sát đưa cả Diêu Diêu và Phan Cương vào danh sách nghi phạm. Nhưng sau khi điều tra thêm thì cảnh sát phát hiện không chỉ có Diêu Diêu và Phan Cương mà còn có một người đàn ông khác nữa cũng khá thân thiết với Điền Hoa. Người đàn ông này chính là người mà Điền Hoa đi đòi nợ vào ngày 26 tháng 1. Anh ta tên là Dương Minh. Diêu Diêu thì chưa gặp Dương Minh bao giờ. Chỉ thấy Điền Hoa nói là cho Dương Minh mượn tiền. Còn Phan Cương và Tiểu Điền thì đã từng gặp Dương Minh vài lần. Phan Cương nói là đã từng gặp Dương Minh ở sòng bài rồi. Còn Tiểu Điền thì gặp tại nhà khi mẹ đưa Dương Minh về. Người đàn ông đó cũng khoảng 30 tuổi, nhỏ hơn Điền Hoa mười mấy tuổi. Khi nhắc về Dương Minh thì Phan Cương cung cấp cho cảnh sát một thông tin là ông ta từng nhìn thấy Dương Minh và Điền Hoa thuê một phòng ở nhà nghỉ. Nhưng mà cách ăn mặc và đi đứng của Dương Minh là thấy trẻ trâu rồi, không giống người tử tế. Nên Phan Cương đã từng nhắc Điền Hoa phải đề phòng Dương Minh, đừng nên thân thiết quá với anh ta. Nhưng nghe vậy, Điền Hoa nói thẳng với Phan Cương là đừng quản chuyện của cô ấy. Bây giờ cô ấy là phụ nữ quá chồng, thích ngủ với ai thì ngủ, Phan Cương khỏi phải bận tâm. Sau khi Điền Hoa mất tích, con trai của Điền Hoa và cả Phan Cương đều đã gọi điện cho Dương Minh để hỏi thăm về tung tích của Điền Hoa. Nhưng Dương Minh nói là Điền Hoa đúng là có đến chỗ anh ta lấy tiền. Anh ta nợ 1.000 tệ. Mà Điền Hoa lấy tiền xong thì đi rồi. Anh ta cũng chẳng biết cô ấy đi đâu. Cảnh sát liền lấy số điện thoại của Dương Minh từ Tiểu Điền để gọi và mời Dương Minh tới hợp tác điều tra. Nhưng thuê bao không liên lạc được. Điện thoại của người này cũng đã tắt máy luôn rồi. Người thân và bạn bè của Điền Hoa đều không biết gì về Dương Minh ngoại trừ cái tên. Không biết nhà anh ta ở đâu. Chỉ biết lâu lâu tới sòng bài chơi. Còn bây giờ nếu nói cần tìm anh ta thì cũng không biết phải tìm ở đâu nữa. Trong quá trình điều tra, Diêu Diêu lại đột nhiên nhớ ra một chi tiết. Đó là sau khi Điền Hoa mất tích, điện thoại luôn ở trạng thái tắt máy. Nhưng 3 ngày sau khi cô ấy mất tích, Diêu Diêu trong một lần gọi thử vào số Điền Hoa thì thấy máy của Điền Hoa đã đổ chuông lại. Bên kia đầu dây còn bấm nghe khoảng 2-3 giây rồi tắt đi. Sau đó khoảng chục giây thì số điện thoại của Điền Hoa lại chủ động gọi lại cho anh ta và cuộc gọi kéo dài khoảng 5-6 giây. Nhưng bên kia đầu dây không ai nói gì, chỉ toàn nghe thấy tiếng gió rít đến lạnh người. Thời điểm đó thì Diêu Diêu nói là chưa biết chuyện Điền Hoa bị giết rồi, mà chỉ nghĩ mất tích thôi. Giờ biết lúc đó cô ấy bị sát hại rồi mới thấy sợ, thấy đúng là có chút tâm linh. Trùng hợp hơn là thời điểm mà Diêu Diêu nhận được cuộc gọi kỳ lạ đó, thì Tiểu Điền cũng nhận được tin nhắn từ số điện thoại của mẹ. Trên đó viết ngắn gọn đại ý là con đừng lo lắng cho mẹ, ngày mai mẹ sẽ về nhà. Khi nhận được tin nhắn đó, Tiểu Điền gọi lại ngay, nhưng thuê bao đã tắt máy. Từ những thông tin này cho thấy, có lẽ kẻ đã gọi điện cho Diêu Diêu và nhắn tin cho Tiểu Điền là cùng một người. Hành vi của hắn chắc là muốn kéo dài thời gian, làm như Điền Hoa vẫn còn sống, để con trai cô ấy không báo cảnh sát quá sớm. Người cầm điện thoại của Điền Hoa, nếu như hắn không phải là hung thủ, thì cũng phải là người có mối quan hệ nào đó với hung thủ. Nhưng bây giờ phải làm thế nào để tìm được hắn ta? Ngày thứ ba sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát bắt đầu sắp xếp trình tự sự việc. Nạn nhân có 3 người đàn ông có mối quan hệ thân thiết, thì bây giờ mới gặp được 2. Còn người thứ ba cũng là người khả nghi nhất, tên là Dương Minh, đã tắt máy và biến mất. Số điện thoại của người tên Dương Minh không đăng ký danh tính thật. Số máy đó anh ta cũng chỉ liên lạc với Điền Hoa và một số người bạn cùng chơi ở sòng bài. Không ai có hình ảnh hay thông tin gì khác về anh ta, cũng không biết nhà cửa, quê quán ở đâu. Đến giờ về người này, cảnh sát thực sự chỉ biết mỗi cái tên mà còn chưa biết là tên thật hay tên giả nữa, cũng không có cách nào để liên lạc với anh ta. Và khi mà làm thủ tục cho con trai của Điền Hoa vào nhận diện và nhận đồ đạc của người thân, thì Tiểu Điền nói rằng đồ trang sức trên người mẹ anh ấy còn có một dây chuyền vàng, một vòng vàng, một đôi khuyên tai và 2 chiếc nhẫn vàng, đến giờ đều không thấy đâu. Điền Hoa rất thích những đồ trang sức này, luôn đeo trên người chứ không tháo ra, và sơ sơ thì chừng đó thứ là khoảng 1 cây vàng, cũng rất có giá trị. Cảnh sát bắt đầu mở rộng tìm kiếm các tiệm cầm đồ, các cửa hàng vàng bạc, để tìm xem liệu kẻ sát nhân sau khi ra tay với Điền Hoa có mang những món trang sức này đi bán hay không. Và chỉ cần tìm được nó thì vụ án sẽ có bước ngoặt mới. Trong lúc đang đi khảo sát tình hình ở địa phương như vậy, cảnh sát lại nhận được tin Diêu Diêu Định Tự đang suất ở nhà, người nhà cứu được. Bây giờ anh ta vẫn còn đang khóc lóc vật vã ở nhà. Nghe vậy, cảnh sát liền tới để xem tình hình và mời Diêu Diêu lên trụ sở lần nữa để lấy thêm thông tin. Nhưng khi đó Diêu Diêu chỉ khóc và nói không đi, không muốn sống nữa. Một lát sau khi bình tĩnh hơn, Diêu Diêu vừa khóc vừa nói, thực ra ngoài Điền Hoa, anh ta còn có một cô bạn gái khác, trẻ và xinh hơn nhiều, lại đang có bầu. Ngay sau khi Điền Hoa vừa bị hại, thì cô bạn gái này cũng không may bị tai nạn xe rồi qua đời. Việc cả hai cô bạn gái liên tiếp gặp bất hạnh như vậy khiến Diêu Diêu rất suy sụp. Bây giờ anh ta còn bị người trong thôn nghi ngờ là sát hại Điền Hoa nữa. Hàng loạt sự việc ập tới khiến anh ta không thể chịu nổi, vì vậy muốn tự hủy. Nhưng sau khi quan sát kỹ, cảnh sát nhận ra Diêu Diêu không hề uống thuốc ngủ như anh ta nói. Thậm chí anh ta còn chưa mua thuốc ngủ nữa. Nắm thuốc mà Diêu Diêu cầm trên tay là mấy thuốc cảm cúm, đau bụng, hạ sốt, cầm làm màu thôi. Vậy thì việc anh ta kêu gào khóc lóc làm om sòm lên với người nhà, nói muốn uống thuốc ngủ tự hủy với mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn tỏ ra đau khổ, chết đi sống lại vì sự ra đi của Điền Hoa, muốn đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát hay vấn đề gì? Điều này thì nhất thời cũng không thể phán đoán. Nhưng cảnh sát hiện tại không có bằng chứng nào để buộc tội được Diêu Diêu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là thời điểm xảy ra vụ án, Diêu Diêu không hề rời khỏi làng Nông Lâm, trong khi địa điểm nơi tín hiệu tắt máy điện thoại của Điền Hoa đúng là ở làng Hạ Chú Tử. Vậy thì thực sự là hai người họ đang ở hai nơi khác nhau. Còn Phan Cương cũng có bằng chứng ngoại phạm. Vào ngày xảy ra án mạng, ông ta đánh mặt trược từ sáng cho tới tận 2 giờ chiều. Lúc đó có rất nhiều người ở sòng bài có thể làm chứng cho ông ta. Mà thời điểm điện thoại của Điền Hoa tắt máy là khoảng 1 giờ rưỡi chiều ở Hạ Chú Tử. Lúc đó thì Phan Cương vẫn còn đang đánh mặt trược ở sòng mặt trược trong thôn, nên rõ ràng ông ta cũng không có đủ thời gian để ra tay với Điền Hoa. Trong lúc này thì cảnh sát tìm kiếm ở một vài đường phố gần đó và các thị trấn lân cận, vừa đi tìm các tiệm vàng, vừa dò hỏi xem có ai quen Điền Hoa và biết gì về người đàn ông tên Dương Minh đi cùng với Điền Hoa không. Họ đã tìm được ông chủ của một sòng mặt trược nhỏ. Khi nhìn ảnh của Điền Hoa thì ông ấy nói, mình vừa quen biết Điền Hoa lại vừa quen Dương Minh luôn. Nói là cả hai người này đã vài lần đến quán của ông ấy và là do Dương Minh dẫn tới. Giống như những người khác từng biết về Dương Minh, ông chủ nói người đó khoảng 30 tuổi. Điền Hoa và Dương Minh thân thiết với nhau, nhưng mà nếu nói là yêu nhau thì tuổi tác chênh lệch khá nhiều. Vậy nên ông chủ cũng không chắc mối quan hệ giữa hai người đó là gì. Ông chủ nói thêm là Dương Minh cao khoảng 1m7, hơi gầy, nói giọng địa phương và cho biết một manh mối cực kỳ quan trọng, đó là Dương Minh đang thuê trọ ở nhà của ông ấy. Ông chủ liền chỉ cho cảnh sát một khu nhà bên cạnh sòng mặt trược, nói ở chung cư đó ông ấy có 3 căn phòng. Dương Minh thuê một phòng ở tầng 4. Cảnh sát đã ngay lập tức tới căn phòng của Dương Minh thuê, nhưng bên trong không có người. Chúng ta có thể nhìn thấy, trong căn phòng không có gì đáng giá cả, khắp sàn toàn là rác, rất bừa bộn. Nhìn nó tan hoang, giống như đã có một trận đánh nhau giằng co kịch liệt ở đây vậy. Căn hộ có một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh, tổng diện tích khoảng 55m2. Ngay trong phòng khách trên sàn nhà có dây thừng, là dây ni lông bện thành từng sợi to, cỡ đầu ngón tay. Trong phòng ngủ phát hiện ra một cái ga trải giường, nhưng bị xé mất một mảnh lớn, và nó hoàn toàn khớp với miếng vải trùm đầu nạn nhân ở dưới hầm rau, khớp hoàn toàn về hình dáng và màu sắc luôn. Tiếp tục khi khám xét căn nhà, ở phía trên hệ thống sưởi trong phòng, cảnh sát tìm thấy một đôi giày da màu đen. Nhưng mọi người hãy nhìn kỹ một chút ạ. Giày bên trái thì bình thường, vẫn còn dây giày. Nhưng mà chiếc giày bên chân phải thì đã bị gỡ mất giày rồi. Vậy dây giày bên chân phải đang ở đâu? Mọi người còn nhớ cái dây giày màu đen dùng để trói tai nạn nhân Điền Hoa ở dưới hầm rau không ạ? Nó hoàn toàn trùng khớp với loại dây giày của đôi giày đen này. Tiếp tục khám xét các phòng khác cũng không có đồ đạc gì đặc biệt hay đáng giá, chỉ toàn là những thứ đồ lặt vặt trên sàn. Nhưng sau đó cảnh sát tìm được một cái nồi cơm điện vứt trên sàn nhà bếp. Dây cắm của chiếc nồi đã biến mất, nó chính là sợi dây quấn trên cổ của nạn nhân. Khi mà cả ba vật chứng đều trùng khớp và quy tụ lại như vậy thì đã có thể kết luận chắc chắn rằng Dương Minh chính là hung thủ giết hại Điền Hoa rồi. Nhưng Dương Minh đã trốn đi đâu thì không ai biết. Thậm chí ngay cả chủ nhà cho thuê cũng không biết thông tin gì về Dương Minh. Do thời gian đó quản lý cũng lỏng lẻo nên chỉ cần ghi tên và nộp tiền thuê nhà đầy đủ là được. Chủ nhà không ghi lại thông tin cá nhân hay photo chứng minh thư nên giờ thông tin về Dương Minh vẫn gần như không có gì cả. Lúc này một nhóm cảnh sát khác vẫn đang tích cực rà soát các cửa hàng vàng bạc và cuối cùng cũng đã có manh mối mới. Họ đã phát hiện tại một cửa hàng có một người đã bán vòng tay của nạn nhân. Và như chúng ta biết, khi mua món đồ nào bằng vàng thì cũng có biên lai lúc mua. Giờ khi muốn bán lại mà người bán không thể xuất trình giấy tờ mua này, nên chủ cửa hàng đã yêu cầu khách xuất trình chứng minh nhân dân khi bán và ông ấy đã ghi lại thông tin của khách vào sổ. Ông chủ cửa hàng vàng này làm việc rất cẩn thận. Tất cả thông tin về khách bán không có biên lai thì sẽ đều ghi chép trong sổ bán hàng. Và lúc này dựa theo thông tin trên chứng minh nhân dân, cảnh sát đã tra được thông tin địa chỉ của Dương Minh. Và đây chính là Dương Minh, người đã bán chiếc vòng vàng của nạn nhân tại cửa hàng vàng bạc. Khi cảnh sát đưa Dương Minh về trụ sở, anh ta thừa nhận đúng là vàng do anh ta bán, nhưng vàng này là do bạn của anh ta đưa cho nhờ bán hộ. Người bạn của Dương Minh còn nói rằng mấy món đồ bằng vàng đó là người khác thua bạc nên gán lại. Sau một tuần, nếu người kia không chuộc thì mình có thể bán đi. Bây giờ đã quá thời hạn rồi, thì nhờ Dương Minh bán giúp và sẽ trả cho Dương Minh 300 tệ tiền công đi bán. Ngoài việc nhận đã bán vàng, còn chuyện giết người hay khi cho xem ảnh nạn nhân Điển Hoa thì anh ta đều nói không biết nạn nhân là ai, không hiểu gì cả. Dương Minh nói, người đưa vàng cho anh ta đi bán tên là Đặng Quốc Quang, 31 tuổi. Người này sống ở Du Thụ, tỉnh Cát Lâm. Sau khi dò theo thông tin, cảnh sát phát hiện Đặng Quốc Quang là đối tượng đang bị truy nã vì hắn trộm dầu thô. Dương Minh khai với cảnh sát là cách đây khoảng một tuần, Đặng Quốc Quang đã đưa cho anh ta hai món đồ trang sức bằng vàng. Một cái vòng tay thì anh ta cùng Đặng Quốc Quang mang đến tiệm vàng để bán bằng chứng minh nhân dân của anh ta rồi. Còn một sợi dây chuyền vàng, Dương Minh thấy đẹp nên tự bỏ 5.000 tệ là khoảng 17 triệu rưỡi để mua lại rồi mang tặng bạn gái. Trong tình huống này, cảnh sát đã mời cả Tiểu Điền và Phan Cương tới nhận dạng chiếc vòng và dây chuyền và cả nhận diện Dương Minh nữa. Hai người liền nhận ra vàng thì đúng là đồ của Điền Hoa rồi. Tuy nhiên Dương Minh mà cảnh sát bắt được thì quả thật không phải là Dương Minh mà Điền Hoa quen khi đánh bạc. Cảnh sát lại đưa ảnh của Đặng Quốc Quang cho Tiểu Điền, Phan Cương và ông chủ quán mặt trược xem, thì họ đều nói rằng Đặng Quốc Quang mới chính là người mà họ thường gọi là Dương Minh. Vậy thì rất có khả năng là trong lúc Đặng Quốc Quang trốn truy nã đã sử dụng tên của bạn mình là Dương Minh để trốn tránh điều tra. Và tình hình lúc này thì có lẽ là Đặng Quốc Quang mới là hung thủ thật sự. Dương Minh kể lại là anh ta và Đặng Quốc Quang lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ở gần nhà nên chơi thân với nhau. Tuy vậy nhưng lớn lên thì không liên lạc gì nhiều. Đặng Quốc Quang đi làm ăn xa, một năm về nhà 2-3 lần nên cũng ít gặp nhau. Chuyện Đặng Quốc Quang mạo danh mình và đang trốn truy nã thì Dương Minh nói là anh ta không hề biết. Khi cảnh sát hỏi Dương Minh là anh ta có biết Đặng Quốc Quang có thể trốn đi đâu không, thì Dương Minh nói rằng hôm đó sau khi bán chiếc vòng vàng xong, anh ta đưa cho Đặng Quốc Quang 5.000 tệ để mua nốt chiếc dây chuyền vàng. Rồi anh ta lái xe đưa Đặng Quốc Quang đến bệnh viện huyện trong thành phố. Tại đó thì Đặng Quốc Quang xuống xe, nói là sẽ tự bắt taxi đi tiếp, rồi đi bộ sang bên kia đường, vẫy một chiếc xe đỗ ngay gần cổng bệnh viện. Còn rốt cuộc Đặng Quốc Quang ở đâu thì Dương Minh cũng không rõ. Cảnh sát đã điều tra giả soát các xe taxi hoạt động quanh khu vực này, sau đó đã tìm được người tài xế taxi chở Đặng Quốc Quang hôm đó. Vì hôm đó trời mưa, ít khách, tài xế taxi vẫn còn nhớ rõ người khách lên xe ở cổng bệnh viện huyện, nói là muốn đi đến thôn Trọng Sĩ. Khách khá lịch sự, nói chuyện nhỏ nhẹ. Và vì đó là quốc khách đi quãng đường xa nhất, lại còn được khách bo thêm 25 tệ sau khi xuống xe, nên tài xế rất có ấn tượng. Cảnh sát đã nhờ người tài xế taxi dẫn đường để tìm được căn nhà thuê của Đặng Quốc Quang và tiến hành bắt giữ. Đặng Quốc Quang không phản kháng và rất nhanh chóng thừa nhận việc hắn sát hại Điển Hoa. Ngay bây giờ, chúng ta cùng nghe lời khai của Đặng Quốc Quang về sự việc ngày hôm đó nhé. Ngày 26 tháng 1 năm 2013, Điển Hoa đã đến tìm hắn ta để đòi tiền. Nhưng khi đó hắn không có tiền trả. Đặng Quốc Quang liền yêu cầu để hắn lấy tình đổi tiền, lấy thân báo đáp như mọi khi. Nhưng mà Điển Hoa không đồng ý nên hai người đã cãi nhau. Ngay vào lúc này, Điển Hoa lại nhận được một tin nhắn từ Diêu Diêu. Đặng Quốc Quang liếc vào điện thoại, nhìn thấy người gửi được lưu tên là chồng yêu nên hắn cảm thấy rất khó chịu. Liền hỏi Điển Hoa người vừa nhắn tin là ai thì cô ấy không trả lời. Sau đó hắn liền giật lấy chiếc máy xem tin nhắn. Càng đọc thì lại càng tức giận hơn, mắng chửi Điển Hoa bắt cả hai tay. Khi đó hai bên giằng co xô xát, Đặng Quốc Quang chửi Điển Hoa là đàn bà lẳng lơ, còn Điển Hoa chửi lại hắn là thứ ăn bám, thứ đàn ông rẻ mạt. Hai bên vừa chửi vừa đánh nhau. Trong lúc cơn ghen tuông không kiểm soát được, Đặng Quốc Quang đã siết cổ Điển Hoa bằng sợi dây điện của nồi cơm điện cho đến khi nạn nhân tử vong. Về quá trình gây án thì đã rõ ràng rồi, nhưng mà tại sao gây án ở căn phòng thuê nhưng thi thể của nạn nhân lại ở trong hầm chữ rau nhà anh Tăng? Về điều này thì Đặng Quốc Quang nói là hắn ta có quen biết anh Tăng khi chơi cùng sòng mặt trược. Vì đã từng đến nhà anh Tăng ăn cơm, hắn còn xuống hầm rau để lấy khoai tây lên giúp chủ nhà, vì thế nên biết rõ cái hầm rau này. Hôm đó sau khi hắn giết Điển Hoa xong, cứ nghĩ mãi không biết nên phi tang thế nào. Và thay vì lựa chọn đào một cái hố hay ném xuống sông như các vụ án chúng ta thường thấy, thì hắn nảy ra ý định thông minh hơn, là thông minh trong ngoặc kép đó mọi người. Đó là hắn mang cái xác bỏ xuống hầm rau của một người quen. và vì ở tầng 4, việc mang thi thể xuống đi qua thang sợ bị người ta bắt gặp vì hắn không có vali. Vậy nên cách vận chuyển nhanh nhất mà hắn nghĩ tới là mở cửa sổ, ném thi thể từ trên tầng 4 xuống đất. Thời gian vận chuyển chỉ trong một nốt nhạc. Cũng chính vì điều này mà thi thể của nạn nhân bị gãy nhiều xương. Đặng Quốc Quang nói, lúc hắn ném thi thể từ trên tầng xuống cũng rất khuya rồi. Sau đó hắn trở đến hầm rau nhà anh Tăng ở gần đó, rồi mở nắp hầm và ném thi thể nạn nhân xuống dưới. Vài ngày sau, hắn nghĩ chắc chắn thế nào con trai của Đền Hoa cũng sẽ báo cáo mất tích khi không thấy mẹ về. Và để kéo dài thời gian nhằm bán vàng và bỏ trốn, nên hắn liền mở điện thoại của Đền Hoa lên để gửi tin nhắn cho Tiểu Đền, nói là mai sẽ về. Không ngờ, ngay lúc hắn bấm gửi tin nhắn, thì Diêu Diêu lại gọi điện đến, khiến hắn giật mình, bấm nhầm vào nút nghe, sau đó hắn dập máy liền. Một lát sau, khi nhắn tin cho Tiểu Điền nói là ngày mai mẹ về xong, hắn bỏ điện thoại vào túi, nó lại cấn vào nút gọi đi, nên lại một lần nữa gọi cho Diêu Diêu. Tiếng gió mà Diêu Diêu nghe thấy trong cuộc gọi thực chất là tiếng loạt soạt khi mà Đặng Quốc Quang cho điện thoại vào túi thôi. Nhưng do Diêu Diêu nghe máy cứ alo liên tục vì tưởng bên kia mất tín hiệu. Đặng Quốc Quang nghe thấy âm thanh người nói vọng ra từ trong máy, biết là bấm nhầm gọi đi, hắn vội vàng tắt máy. Vì vậy mà Diêu Diêu chỉ nghe thấy tiếng gió trong cuộc gọi chừng vài giây. Sau sự cố điện thoại này, Đặng Quốc Quang cảm thấy cái điện thoại này dễ gây phiền phức quá, suýt chút nữa khiến hắn bị lộ rồi. Liền đập nát, gỡ sim rồi vứt lên một mái nhà gần đó. Sau này cảnh sát cũng đã tìm thấy chiếc điện thoại trên mái nhà để hoàn thiện hồ sơ vụ án. Tháng 10 năm 2013, Đặng Quốc Quang nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, có lẽ nổi bật nhất là mối quan hệ phức tạp của Đền Hoa. Có thể nói là cô ấy có một cuộc sống tương đối nhàn nhã. Lúc trước thì chồng gánh vác kinh tế, sau này là con trai. Cô ấy không phải lo toan gì nhiều, tạm coi là ổn định, thoải mái. Vậy thì điều gì đã khiến Điền Hoa mất mạng? Duy nghĩ là có hai nguyên nhân chính. Một là sau khi chồng cô ấy qua đời, có lẽ cô ấy cũng có chút chán chường, cô độc, hoặc cảm thấy bản thân cũng chỉ đến thế thôi, là một quả phụ rồi, nên cô ấy có chút tùy tiện, buông lỏng bản thân mình. Điền Hoa khi đó có mối quan hệ phức tạp với ba người đàn ông một lúc, mà đều thứ dữ không. Có người còn nhỏ tuổi, chỉ đáng tuổi con của cô ấy. Có người thì lại đang có vợ con và cũng là hàng xóm gần thôn. Thậm chí có người không rõ lai lịch, không biết hắn bị truy nã, không biết hắn đang dùng tên giả, chỉ quen biết qua đánh mặt trược, cũng yêu đương rồi cho vay mượn tiền. Và những mối quan hệ phức tạp này dẫn tới kết cục bi thảm cho Điền Hoa. Đây chính là bài học khi quen biết, khi kết giao với người khác, nhất định chúng ta phải hiểu tương đối về đối phương thì mới nên thân thiết, nếu không rất dễ bị lừa. Nhẹ thì mất tiền, nặng thì mất mạng. Vấn đề thứ hai trong câu chuyện hôm nay là trong cuộc sống cần phải có ý thức bảo vệ bản thân, phải lường trước những tình huống nguy hiểm. Điền Hoa đeo cả cây vàng trên người, lại còn đi đòi tiền một kẻ đang bị truy nã và rất túng bấn, thì đó là một mối đe dọa thực sự rất chí mạng rồi. Chưa hết, cô ấy lại còn cãi nhau, xô xát với hắn trong một không gian kín chỉ có hai người. Nó gần như tạo ra một hoàn cảnh thuận lợi để mà kẻ ác ra tay dễ dàng hơn vậy. Duy nghĩ là trong cuộc sống, bất kể chúng ta đang ở độ tuổi nào, còn trẻ hay trung niên, thì thái độ sống, cách sống của chúng ta sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bản thân. Nếu quá tùy tiện, quá ham vui, liều lĩnh thì rủi ro trong cuộc sống sẽ là rất lớn. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.